Chương 1218, Trạch Nam Trạch Nữ. Lâm Khả Hân các nàng là sớm trở về, tuy nhiên một mực đang lo lắng Trần Mạch, nhưng là Trần Mạch đến thời điểm liền đã cùng với các nàng nói qua, cho nên bọn họ cũng là triệt để yên tâm thật, hoàn toàn không có nghĩ qua đi Nhật Bản gặp được loại chuyện này quá tờ mở doa người. Đừng nói là các nàng, cho dù là Trần Mạch đều không nghĩ tới có được hay không, cho nên nói, không chỉ là Thiên Lâm, cho dù là bọn họ sinh hoạt thế giới, cũng có thể sẽ xuất hiện vô cùng khoa trương lực lượng. Cũng may mắn Trần Mạch có thai ách chi kiếm, bằng không, cho dù là Trần Mạch cũng không có cách nào sau này trở về ăn lẩu. Trần Mạch nhìn thoáng qua bên người xạ cụ dạ hỏi, có chu tờ đói bụng. Không sai, xạ cụ dạ cũng tới, xạ cụ dạ đi vào Hoa Quốc cũng không biết đi đâu, dứt khoát thì tạm thời theo Trần Mạch. Được. Xạ cụ dạ nhẹ gật đầu, bọn họ cũng là tháo xuống mặt nạ, mặc kệ là Trần Mạch đẹp trai vẫn là xạ cụ dạ xinh đẹp, đều bị song phương là so sánh giật mình. Về sau dự định thế nào, Trần Mạch hỏi. Hai người vừa đi một bên trò chuyện thiên. Không có ý định như thế nào, thì lưu tại Hoa Quốc, dù sao cũng là ta người nước Hoa, như thế nào đều được. Sau đó đi Thiên Lâm hảo hảo mà tăng thực lực lên, đổi khu xạ cụ dạ lắc đầu. Không đổi, cấp bậc của ta đã rất cao, cho dù có loại kia trừng phạt kỳ thật cũng là không quan trọng, chỉ cần tam chuyển, đẳng cấp chênh lệch nhưng thật ra là không lớn, mà lại ta có vượt cấp mặc trang bị năng lực, cho nên với ta mà nói là không quan trọng. Đến mức tỷ lệ rơi đổ cái gì không quan trọng. Được, Trần Mạch gật gật đầu. Mà lại, ta còn muốn lưu ở bên này báo đáp ngươi. Xạ cụ dạ thản nhiên nói. Nàng cùng Trần Mạch giọng nói chuyện đã không còn là trước đó lần thứ nhất gặp mặt loại kia cực độ lạnh như băng, tuy nhiên vẫn là lạnh lùng, nhưng là đã nhiều hơn một loại cảm tình ở bên trong. Báo đáp ta, Trần Mạch cười một tiếng. Làm sao cho ta giặt quần áo nấu cơm, Trần Mạch trêu ghẹo nói. Đó cũng không phải, bất quá ngươi nếu để cho ta làm, ta vẫn là sẽ làm ở chỗ này, tỉ như ngươi có chuyện gì có thể phân phó ta đi làm. Xạ cụ dạ nói ra, ta có thế có chuyện gì ngươi chỉ cần khắc một cái nữa kỉnh cho ta gây chuyện là được rồi. Trần Mạch nói ra, xạ cụ dạ, làm sao có thể. Tốt, đi về trước đi. Sau đó bọn họ đón một chiếc xe về tới trong nhà, Trần Mạch nói muốn ăn lẩu, không phải sao, một đám muội tử bắt đầu xử lý đi lên, nồi lẩu cay, nguyên liệu nấu ăn, thịt, cái gì đều chuẩn bị xong. Liền chờ Trần Mạch về đến rồi, đông đông đông đến rồi, An Dĩ Hy mặc lấy phấn sắc tiểu dép lê vui vẻ chạy tới đem cửa mở ra. Trần Mạch đại ca, An Dĩ Hy nhu thuận hô một tiếng. Trần Mạch gật gật đầu. Trần Mạch đại ca Triệu Ảnh Mộng tỷ muội cũng là kích động chạy tới. A, lại mang cô gái xinh đẹp tới. Ánh mắt của các nàng nhìn về phía Trần Mạch bên người xạ cụ dạ. Xạ cụ dạ đôi mắt đẹp nhìn lấy các nàng. Thật xinh đẹp, các nàng đều thật xinh đẹp, mỗi một cái đều là trước đó tại Nhật Bản. Các nàng đều là mang theo mặt nạ, cho dù là rời đi cái kia dê chữ cao ốc các nàng cũng đều là mang theo mặt nạ, bởi vì dạng này mới có thể càng tốt hơn bảo vệ mình, bảo hộ người bên cạnh, cho nên, hiện tại xem như các nàng chân chính lần thứ nhất gặp mặt. Các nàng đều tại nhìn đối phương. Ngươi không phải An Dĩ Hy sao? Xạ cụ dạ ánh mắt nhìn An Dĩ Hy vẫn là lộ ra vẻ giật mình. Ngươi tốt. An Dĩ Hy nói một câu, xạ cụ dạ nhìn thoáng qua Trần Mạch. Các nàng đều cùng hắn ở cùng một chỗ, còn có ngôi sao lớn, quả nhiên, nam nhân à, mặc kệ là nam nhân như thế nào, cái kia đều có một cái bệnh chung, háo sắc, nhưng là cái này Trần Mạch là thật lợi hại à, mỗi một cái nữ hải tử đều xinh đẹp như vậy, hắn không mệt mỏi sao? Tới thì vào đi, nồi lẩu đã chuẩn bị xong, thì chờ các ngươi tới ăn. Lâm Thanh Hàn xoa xoa tay đi tới mỉm cười nói ra. Bọn họ sau đó đi vào bữa này, nồi lẩu ăn chính là vô cùng hòa hợp, tuy nhiên xạ cụ dạ không nhiều lời. Nhưng là nơi này có mấy cái nháo đằng giá hỏa, a về sau ngươi thì lưu tại Hoa Quốc sao? Tử Khuynh Thành hỏi một câu. Xạ cụ dạ gật gật đầu, ừm, ta là người nước Hoa, chỉ là một mực tại Nhật Bản sinh hoạt bãi, hiện tại, Nhật Bản đã không có đợi cần thiết, đương nhiên muốn trở về. Vậy ngươi tính toán đến đâu rồi đâu? Tử Khuynh Thành lại hỏi. Không biết, đều được, tìm một chỗ an tĩnh, tăng thực lực lên. Muốn không, ngươi tại chúng ta nơi này? Tử Khuynh Thành khẽ cười nói. Anh ăn cơm, Trần Mạch động tác thì dừng một chút, xạ cụ dạ lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Hiện tại, một bên khác ở Ảnh Mộng các nàng, nơi này đâu ở Khả Hân, Tiểu Mộng còn có Trần Mạch, cửa đối diện là ta cùng Yên Tâm, vừa tốt còn giống một cái phòng, mỗi ngày cảm giác trống rỗng, ngươi có thể ở đi vào A, về sau chúng ta có thể cùng một chỗ du lịch kịch, cùng đi ra chơi, cùng nhau ăn cơm, tốt bao nhiêu, nơi này có nhiều như vậy bằng hữu, không so ngươi tự mình một người tại cái nào đó chưa quen thuộc chỗ ở dễ chịu sao? Tử Khuynh Thành nói ra, cái này quá phiền thoái. Xạ cụ dạ nói ra, phiền phức ngươi nói còn lại có thể, nhưng chính là không phiền phức, gian phòng đều ở nơi đó, trực tiếp hướng bên trong ở một cái liền tốt, có phiền thoái gì? Khụ khụ, Trần Mạch ho khan một tiếng. Ngươi ăn ngươi đồ ăn. Tử Khuynh Thành lườm Trần Mạch liếc một chút nói ra. Trần Mạch, cái này Tử Khuynh Thành muốn làm gì nha? Cái kia cơm nước xong xuôi ta dẫn ngươi đi xem căn phòng một chút, cùng nơi này là giống nhau, chỉ là một chút sửa sang khác biệt thôi, ngay tại cửa đối diện. Tử Khuynh Thành nói ra. Vậy cũng tốt, xả cũ già nhẹ gật đầu Trần Mạch, ta dựa vào lại và ở tới một cái hắn phục A Ngô Triệu Ảnh mộng chớp chớp mắt to nhìn lấy xả cũ già, sau đó lại nhìn lấy Trần Mạch, vừa đi vừa về nhìn tới nhìn lui có gian tình Khả Hân, ngươi phải cẩn thận, có gian tình. Lâm Khả Hân, không có việc gì đi. Lâm Khả Hân cười một cái nói a a a, cái gì nam nhân có thể tìm tơ y ngươi loại nữ hài tử này làm cái bạn gái, quả thực muốn hạnh phúc chết a a a, trong nhà lại nhiều bằng hữu, về sau náo nhiệt hơn. Tiểu Mộng vui vẻ nói ra đúng vậy, về sau Trần Mạch có ở đó hay không cũng không sao cả. Tử Khuynh Thành trêu ghẹo nói. Trần Mạch, khu khu, ăn xong, đi nghỉ ngơi, các ngươi chơi. Trần Mạch nói xong cũng hướng gian phòng của mình chuồn mất tiến vào. Người này đâu bình thường có thế chạch đến làm cho người giận sôi, ngươi chậm rãi thói quen liền tốt. Xạ cụ già nói ra, ta cũng chạch. Phốc phốc, tất cả mọi người chạch, nhưng là Trần Mạch đại ca là lớn nhất chạch cũng tỉ như đi ra ngoài chơi, hắn căn bản đều không muốn ra ngoài, tối thiểu chúng ta sẽ còn ngẫu nhiên ra đi chơi một chút đúng không? Đúng thế. Đúng rồi, đến lúc đó ngươi gia nhập chúng ta Phong Thần Tông a. Xạ cụ già lắc đầu, ta thêm không được, ta quốc khu là Nhật Bản, nhưng là ta có thể một mực lưu tại Hoa Quốc quốc khu. Chỉ là không thể tại trong hệ thống gia nhập Phong Thần Tông, cái kia không quan trọng, đến lúc đó ta có thể mang ngươi đi loanh quanh. Trần Mạch đại ca Phong Thần Tông a tốt.